Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 158 Thiên Sứ Chi Thần vs Thiên Xà Xâm Lâm Chi Quốc Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây đi, xà ảnh thân hình thẳng tắp cuồng tiếu mà nói. Dứt lời, hắn lần nữa tế ra chiến phủ chủ động công kích tới. Trong nháy mắt, xà ảnh đem chính mình lực lượng quán chú vào trên trong chiến phủ, kích hoạt đừng đạo minh văn, chiến phủ thoát ra quang mang chói lọi, mang theo uy lực cường đại mà bổ tới. Xà ảnh chiến phủ đánh ra một kích này, cũng không phải là nhằm tới ba cái chấp pháp giả, mà là đánh về một cái phương hướng khác. Đạo công kích kia trong nháy mắt chém xuyên qua không gian biến mất. Không tốt, hắn nhắm tới định không trung. Một cái chấp pháp giả đoán được xà ảnh ý định vội quát lên. Quả nhiên, xà ảnh ban đầu mục đích chính là ngăn lại bên ngoài cái kia chấp pháp giả đang điều động định không trung. Xà ảnh biết định không trung uy lực cực kỳ cường đại, một khi kích hoạt tới, coi như xà ảnh có mạnh tới mấy lần cũng khó mà thoát khỏi một kiếp. Cho nên nhất định phải trước tiên đem hắn cản lại. Ở bên ngoài chiến trường, cái kia chấp pháp giả đang toàn lực điều động lực lượng để phát động định không trung. Bỗng nhiên hắn giật mình cảm nhận một cỗ nguy hiểm ập tới, chỉ thấy trước mặt hắn không gian phá ra, một cái phù ảnh to lớn bay tới trước mặt hắn. Đương nhiên, cái kia chấp pháp giả cảm nhận được phù ảnh lực lượng cường đại không có đi đối cứng, mà là nấp sau đỉnh không trung. Ông dê dê, tiếng đại trung vang vọng trong vũ trụ hư không. Rốt cuộc phù ảnh cùng đỉnh không trung chính diện va chạm, tạo nên một cái cực kỳ khủng bố chấn động lan tỏa xung quanh. Mặc dù nơi này không gian đã bị đỉnh không trung chấn áp cực kỳ kiên cố bền chắc, độ tàn phá giảm đi ngàn lần có thừa, thế nhưng là sóng chấn động lan ra y nguyên đem xung quanh mấy trăm khỏa tinh cầu đều chấn bạo tạc. Cũng may mắn, những tinh cầu này đều là không có sinh linh sinh sống. Về phần cái kia chấp pháp giả cũng không cần nói, hắn ở ngay cạnh đỉnh không trung, chính là đứng mũi chịu sào, lúc này đã bị chấn đến thất điên bát đảo, bay ra sau hơn vạn dặm mới có thể ổn định thân thể. Mạnh như vậy, cái này chấp pháp giả cả kinh, vừa rồi chấn động, đem hắn kích thương, cũng đem hắn cùng đỉnh không trung liên kết phá vỡ, hiện tại muốn lần nữa kích hoạt đỉnh không trung, chính là tổn hao không ít thời gian nữa. Xà ảnh đạt được mục đích vốn dĩ muốn bồi thêm một lần công kích. Nhưng là hắn bị ba cái chấp pháp giả ngăn lại, xà ảnh không chút nào sợ hãi lao lên, trong tay chiến phủ nặng tựa Thái Sơn mà vung vẩy, mỗi một lần chém ra công kích đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, một mình đánh cho ba cái chấp pháp giả liên tục bại lui. Một cái chấp pháp giả vừa bị đánh hay hơn trăm dặm, trong miệng thổ huyết, hai tay cầm chặt chấp pháp kim kiếm run bần bật. Vừa rồi hắn cùng xà ảnh đối cứng, để chấp pháp kim kiếm cùng xà ảnh chiến phủ va chạm, để cho hắn hai tay chết lặng, xương cốt như muốn vỡ tan một dạng. Xà ảnh lúc này tựa như một tôn vô địch chiến thần một dạng, đánh đâu thắng đó, ba cái chấp pháp giả cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Quá mạnh, dạng này thực lực cơ hồ đã đạt tới nửa bước nhập thánh. Một cái chấp pháp giả kinh hãi mà thốt lên. Lúc này, ba người sáu con mắt nhìn nhau, trong chốc lát bọn hắn đưa ra quyết định. Liều mạng, cố gắng chờ đợi đỉnh không trung kích hoạt chấn sát hắn. Chỉ thấy lập tức bọn hắn ba người mỗi người lấy ra một viên đan dược ném vào miệng, đan dược vừa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức trên người ba cái chấp pháp giả khí tức bạo tăng, bọn hắn tu vi trong nháy mắt điên cuồng tăng lên, không thấy dừng lại dấu hiệu. Mặc dù nhanh, nhưng là xà ảnh vẫn có thể nhìn thấy bọn hắn nuốt xuống đan dược gì. Đó là ba viên màu đỏ đan dược, bên trên huyết khí lượn lờ, mơ hồ nghe thấy cả tiếng long ngâm cuồng bạo. Huyết long đan, xà ảnh kinh ngạc nói ra, hiển nhiên không nghĩ tới, ba cái chấp pháp giả vậy mà còn có thủ đoạn này. Huyết long đan chính là một loại cực kỳ chân quý đan dược, cho dù là xà ảnh cũng đều thèm muốn. Huyết long đan chính là sử dụng máu rồng cùng rất nhiều chân quý tiên dược, trải qua 1000 năm luyện dưới tiên hỏa, lại trải qua 999 đạo kiếp lôi rèn luyện mới có thể thành. Đan dược này có thể để cho người phục dụng trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần chiến lực, kéo dài 2 canh giờ. Tất nhiên sau đó sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Đây đã là không thể tưởng tượng, 10 lần chiến lực sở hữu dạng này đan dược tại nguy cấp tình huống phát huy ra cực lớn tác dụng. Rốt cuộc huyết long đan dược lực hoàn toàn kích hoạt đi ra, để cho ba cái chấp pháp giả trong nháy mắt đều bạo tăng gấp 10 lần chiến lực. Chỉ có 2 canh giờ, nhanh chóng giải quyết hắn, một cái chấp pháp giả quát lên. Ngay sau đó, ba cái chấp pháp giả tay trưởng chấp pháp kim kiếm bay tới, muốn cùng xà ảnh cận thân chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể bày ra bọn hắn đông người ưu thế. Xà ảnh không chút nào sợ hãi, cũng nâng lên chiến phủ xông tới, hắn không sợ nhất chính là cận thân chiến đấu, dù sao xà ảnh thân thể cường đại hơn xa nhân tộc, cho nên cũng chỉ có dạng này chiến đấu mới có thể phát huy ra hắn mạnh nhất chiến lực. Trong nháy mắt bốn người lao vào nhau, chốc lát liền đánh thành một đoàn. Tại vùng không gian này, ngay lập tức bị đánh đến chấn động không ngừng, từng đạo sóng âm như kinh đào hải lãng cuồn cuộn tán ra ngoài mà tàn phá bừa bãi. Bọn hắn chiến đấu tốc độ quá nhanh, mắt thường cơ hồ là không nhìn thấy gì. Chỉ có thể thấy được từng đạo kim kiếm bay đầy không gian, từng đạo chiến phủ như muốn bổ ra thiên địa một dạng. Ngoài ra còn có các loại quang mang chói lọi, thần quang xung thiên, tiên quang lập lờ, cực kỳ hoa mỹ. Ba cái chấp pháp giả vốn dĩ cùng nhau chiến đấu đã lâu cho nên phối hợp tiến lùi cực kỳ ăn ý, công kích thay nhau liên tục nhắm tới xạ ảnh bộ phận yếu hại, lại thêm chấp pháp kim kiếm công kích cực kỳ sắc bén, trải qua một đoạn thời gian đã có thể lưu lại trên người xạ ảnh từng đạo vết thương. Về phần xạ ảnh, lúc này trên người đã có không ít vết thương bị kiếm chém trúng, mặc dù không có nghiêm trọng nhưng là nhìn tới vẫn tương đối chật vật. Mặc dù nuốt xuống huyết long đan có được gấp 10 lần chiến lực nhưng nếu đơn đả độc đấu chấp pháp giả y nguyên đều không phải là đối thủ của xạ ảnh. Thế nhưng là không có nếu, bọn hắn ba cái chấp pháp giả cũng không phải người ăn chay, ba người kết hợp hoàn hảo, vậy mà có thể ép xạ ảnh một đầu, mặc dù không có vượt trội hoàn toàn, nhưng là vẫn có phần nhỉnh hơn một chút. Xạ ảnh mỗi một lần bổ ra chiến phủ, đều mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt, tùy tiện có thể đánh nổ tinh thần, hủy diệt tinh vực, nhưng là đều bị ba cái chấp pháp giả khéo léo hóa giải. Thế nhưng là, mặc dù tỏ ra nhỉnh hơn, nhưng là ba cái chấp pháp giả không có cách nào triệt để đè ép được xạ ảnh, chiến đấu càng lúc càng kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này kéo dài, đương nhiên sẽ đối với ba cái chấp pháp giả bất lợi. Bởi một khi thời gian hao hết, huyết long đan tiêu hao hết dược lực, bọn hắn sẽ cấp tốc suy yếu, nếu là như vậy, hôm nay xà ảnh tuyệt sẽ khiến cho bọn hắn bỏ mạng ở đây. Xà ảnh cũng là nắm rõ dạng này, cho nên lúc này mới là giảm xuống công kích, chủ động né tránh, cố gắng câu kéo thời gian. Nhận thấy xà ảnh ý định, đương nhiên ba cái chấp pháp giả không có dễ dàng cho hắn toại nguyện. Cho nên lập tức bọn hắn tăng mạnh công kích điên cuồng mà đánh tới. Thế công vũ bão gấp mấy lần. Dạng này điên cuồng công kích vậy mà để cho xà ảnh liên tục bại lui. Không tốt, không thể lại phòng thủ, như vậy sẽ chỉ càng bất lợi. Xà ảnh thầm nghĩ, hiển nhiên, nếu hắn một mực phòng thủ, vậy sẽ chỉ càng rơi vào bị động, một khi phòng thủ bị công phá, vậy liền thua thảm. Cho nên, lúc này xà ảnh cũng không lại suy nghĩ nhiều, liều mạng mà phản kích. Rốt cuộc chiến đấu kịch liệt kéo dài chừng một canh giờ rưỡi, hai bên mới là dứt nhau ra. Lúc này, xà ảnh đầy người đều là thương thế, chấp pháp kim kiếm gây ra vết thương tuyệt không thể xem nhẹ, từng đạo lực lượng thâm nhập xà ảnh thân thể, liên tục tàn phá, khiến cho xà ảnh phải điều động không ít lực lượng đi áp chế. Đối mặt ba cái chấp pháp giả cũng để cho xà ảnh cuống cuồng tay chân, không có cách nào đem toàn bộ công kích đón đỡ. Đã vậy, thỉnh thoảng trận pháp lại oanh xuống một kích cũng gây cho xà ảnh không ít phiền toái. Về phần ba cái chấp pháp giả, bọn hắn cũng không khá hơn là bao nhiêu, xà ảnh lực lượng cực kỳ cường đại cũng gây cho bọn hắn không ít vết thương. Nặng nhất một cái chính là bị chặt mất nửa người dưới, hiện tại đang chậm rãi dung hợp lại. Không thể lại kéo dài, vận dụng thiên điều. Một cái chấp pháp giả cảm thấy không ổn quát lên. Ngay lập tức ba cái chấp pháp giả bay lùi về sau hơn trăm vạn dặm, bọn hắn cuồng hống mà lên, chấp pháp kim kiếm ngự tại đỉnh đầu, trong cơ thể lực lượng cùng đại đạo bị điều động đến cực hạn ngưng tụ ra ngoài. Chưa hết, ba cái chấp pháp giả tế ra chân mệnh, không ngoại lệ, mỗi cái cũng đều có 81 chân mệnh. Chân mệnh treo tại đỉnh đầu rủ xuống vô cùng vô tận huyền ảo pháp tắc. Tất nhiên bọn hắn cũng không phải tiên thiên 81 chân mệnh, mà đều là dựa vào bí pháp mà mở rộng. Ba cái chấp pháp giả chân mệnh hợp lại một chỗ, nâng lên một vùng trời. Có thể thấy bên trong vùng trời này, xuất hiện một tòa thiên cung vô cùng rộng lớn, bên trong thiên cung lấp ló từng tôn thiên binh thiên tướng số lượng nhiều tới mấy ngàn vạn. Sau đó, một cái khổng lồ thiên sứ hư ảnh dần dần ngưng tụ xuất hiện, mặc dù còn chưa có xuất hiện, nhưng chỉ ít hư ảnh này đều có 20 vạn dặm cao lớn. Thiên điều thiên sứ chi thần, xà ảnh không khỏi ánh mắt ngưng tụ một chút sau đó lại nói ra. Không nghĩ tới các ngươi mấy cái chấp pháp giả lại có thể được ban cho thiên điều. Cái ngươi không ngờ còn rất nhiều, nạp mạng đi, chấp pháp giả cười lạnh mà hô, xà ảnh cũng không có nao núng, chiến phủ đặt tại trước mặt, hai tay bóp ấn quyết, miệng phun chân ngôn. Chỉ thấy hắn trên thân làn da lưu động điên cuồng từng cái kỳ ảo hoa văn. 81 chân mệnh cũng một lần nữa hiển hiện mà dâng lên. Thiên xà xâm lâm chi quốc độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81 chân mệnh của xà ảnh trong chốc lát diễn hóa thành một tầng trời, chỉ khác biệt là, hắn tầng trời này cũng không tồn tại thiên cung, mà là một mảnh bao la bát ngát rừng rậm. Từng cây khổng lồ đại thụ cao tới vạn trượng chi chít xếp sát lẫn nhau. Trên mỗi cây đại thụ đều quấn lấy một cái to lớn đại xà. Đây là xà ảnh 81 chân mệnh diễn hóa thành thiên xà xâm lâm chi quốc độ. Ngày tiếp đó, sau lưng xà ảnh một cái cũng dài tới 2 vạn dặm xà ảnh hiển hóa đi ra. Đây là một đầu khổng lồ mãng xà, đầu nó có 2 cái mang to lớn, trên mang mỗi bên. Mọc ra 6 cái sừng lớn, ngoài ra đỉnh đầu cũng có một cái sừng rất dài. Mãng xà trên lưng còn mọc lên một đôi cánh, nhìn tới tựa hồ giống cánh rơi, lại có chút giống cánh rồng một dạng. Toàn thân mãng xà này toát lên từ kim màu sắc đủ loại kỳ ảo hoa văn lưu động, nhìn tới cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù đây chỉ là hư ảnh thế nhưng là lại ngưng thực đến cực kỳ chân thật một dạng tựa như một cái chân chính sinh linh tồn tại. Bên kia thiên sứ chi thần cũng đã hoàn toàn ngưng tự đi ra, chỉ thấy thánh mang lan tỏa khắp không gian, tiên quang chói lọi. Cái này thiên sứ chi thần cao lớn vô cùng, mái tóc vàng óng, sau lưng nó xuất hiện một đôi thiên dực trắng tinh, từng sợi lông vũ bay loạn trong tinh không. Ngoài ra, phía sau đầu của nó còn xuất hiện một vòng thánh quang màu trắng, nếu là nhìn kỹ liền phát hiện đây chính là một vầng liệt nhật màu trắng. Nhìn tới cái này thiên sứ chi thần xinh đẹp đến không gì sánh được. Nó hai tay chắp tại trước mặt cầm lên chấp pháp kim kiếm, nhìn tới cực kỳ trang nghiêm. Đừng nói một cái hư ảnh thiên sứ, liền hôm nay chân chính thiên sứ muốn giáng lâm ta cũng không sợ. Xà ảnh cuồng tiếu, hắn lời nói đều là thật, dù sao năm xưa, hắn ăn qua không ít thiên sứ, mà lại cũng không phải dạng này 2 cánh thiên sứ, mà là 10 cánh thiên sứ dạng kia khủng bố tồn tại. Cách chương.